Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đến với câu chuyện thứ 143, một câu chuyện ở một miền quê Sóc Trăng đến từ bạn Mai. Bạn nói là chuyện này thì gia đình bạn cũng có thể coi là trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm, và rất là đáng nhớ. Nó không chỉ đáng nhớ bởi câu chuyện này mà còn đáng nhớ bởi một cái quá khứ, một cái tuổi thơ rất là đẹp ở trong lòng của bạn. Cái năm đó là 2008. Bạn nhớ khu vực của bạn thời điểm đó mới bắt đầu trải lầu nhựa. Thì khỏi phải nói, người dân ai cũng háo hức, háo hức tới vô cùng. Nếu ai đã từng sống ở miền Tây những năm thời xa xưa trước đó nữa thì sẽ biết được dân miền Tây mình mong chờ những cái con đường trải nhựa rất đến như thế nào. Chứ cái cảnh mà đi đường đất đỏ rồi trời mưa xuống một cái, tới khi ngồi xe đò mà nó còn đánh qua đánh lại nữa, thiệt nghĩ lại cũng nể mấy cái ông bác tài mà hồi thời đó mà chạy xe đò lắm. Nước nó cứ ngập sắp sắp một bên, kế bên đường, nước kế bên là sông. Cái đường thì cái mé đường với cái mặt sông nó gần như là nó bằng nhau. Thêm cái đường trơn trượt, đi xe đò mà nó đánh qua đánh lại, giống như là chúng ta đang ở trước ngưỡng cửa của quỷ môn quan vậy không á. Trước giờ thì ở quê bạn cũng toàn là lỗ đá thôi, đường thì phải nói là ổ voi luôn, chứ ổ gà là còn nhỏ đó. Trời mưa thì cực vô cùng, như Huy mới nói. Cái năm đó bạn học lớp 8, trường cách nhà khoảng 3-4 cây số. Ba có mua cho một chiếc xe đạp cũ để mà cọc cạch đi học. Mỗi lần nắng thì đỡ nha, gặp trời mưa trúng cái đám mà nó chạy ẩu thì coi như là banh cái bộ mình luôn. Có bữa mới ro ló ra đi được khúc chừng 5 phút, phải vừa khóc vừa quay ngược trở vô nhà để thay đồ, tại vì bị tạt ướt sình vô mình hết trơn rồi. Bởi vậy bạn nói là bạn rút kinh nghiệm, chỉ cần mà đi cái đường mình ngập nước mưa là thấy cứ mặc áo mưa đi đi, nắng cũng mặc, đỡ phải hoài về nhà thay đồ. Cái công trình đó diễn ra suôn sẻ lắm. Người ta đã bắt đầu đem xe lu xuống để mà cán đường. Thì ngày đó mà thấy xe lu là con nít trong xóm, đứa nào nó cũng sợ hết, bởi vì bự quá mà cứ kêu ì ì thế mà ghê. Mẹ bạn mới cất một cái chòi ở gần mặt đường luôn để mà bán nước giải khát cho mấy chú làm công trình với mấy người đi đường nữa. Nói chung là cái lúc đó rất là ổn. Bạn với ba bạn cũng hay ra đó phụ mẹ bán. Mà bạn nói hả, phụ thì ít mà hóng hớt thì nhiều. Khi mà bạn viết ra những cái dòng này gửi về cho kinh thì bạn vẫn còn có thể mường tượng ra cái cảm giác lúc đó nó vui vẻ, nó hào hứng đến như thế nào, nó phấn khởi đến như thế nào. Thì có cái chú lái xe lù, chú hay ghé vô quán của mẹ để mà mua nước uống, với lại khoảng là đóng một cái ca nước đá bự đem vô cái phích để mà đem theo xe. Thì bạn nói ba bạn là kiểu người sởi lởi, dễ bắt chuyện lắm. Hỏi han rồi qua lại không biết hai ông hợp nhau kiểu gì đó mà thân nhau luôn. Cứ chiều chiều là ba rủ chú ghé lại quán, hai người ngồi lai rai nói đủ thứ chuyện trên đời hết. Rồi có khi trưa buồn buồn, cái ba leo lên xe ngồi với chú, hai người ngồi nói chuyện vậy đó. Lúc đó mẹ mới vừa cười vừa nói là chắc chú hai với ba mày á là người tình kiếp trước nhau hay gì, đi đâu cũng dính chùm với nhau thì gớm. Thì mẹ mới nói xong cái câu đó một cái ha, hai mẹ con cười cười được một chút, thì ở đằng xa nghe nhôi hết trơn luôn. Có cái thằng trong xóm nó chạy xe vù vù vù, vừa chạy nó vừa la làng, kêu xe lu cán chết người ta rồi. Trời ơi, hai mẹ con muốn xỉu ngang luôn, tưởng đâu là ba với chú hai có chuyện gì rồi. Tại vì hai ổng ngồi chung trên chiếc xe lu đang chạy để nói chuyện mà. Hai mẹ con mới bỏ quán chạy luôn, không có thèm cất tiền cất cái gì hết á. Lúc đó quán gà luôn rồi, không có còn biết nghĩ tới cái gì luôn. Ở đằng này nhìn lại thì đằng cái xe lu sát một bên nè, mà sao chạy hoài không tới. Chạy tới là thở muốn hết ra hơi luôn. Mới chợt dòm qua xuống cái bánh xe một cái, thì ta nói mặt mũi bạn đen thui liền luôn. Máu quá trời máu nó tràn ra mặt đường. Chú Hai thì ông đang gọi điện cho ai đó không biết, còn ba bạn thì ngồi nguyên y trân ở trên xe luôn. Ông run cầm cập mà mặt mày ông xanh dần hết trơn. Mẹ mới quýnh quán nhảy tót lên trên xe lôi ba xuống, biểu đi về quán liền. Chú Hai lúc đó ông vẫn khá bình tĩnh. Ông kêu ba bạn về quán đi, rồi ông đang gọi điện cho bên công trình, chắc người ta xuống nhanh thôi. Mà thiệt, ba người nhà bạn vừa quay lưng đi một chút xíu thì thấy người ta kéo tới quá trời rồi. Lớp nào là mấy chú công an, áo xanh quần sơ mi đóng thùng có đủ hết. Lớp nào là người nhà của cái thằng đó tới khóc lóc quá trời. Hóng hớt được bao nhiêu đó thôi, chứ thực sự là nói không có tài nào mà coi cho nổi hết. Phần thì máu nó chảy tràn ra lên láng, phần thì cái mùi tanh của máu thịt nó sọc lên, gặp thêm trời nắng chang chang nữa, nó khó chịu vô cùng. Đứng thêm một chút nữa mà không ói thua gì cũng thua. Cái câu chuyện mà xử lý cái vụ việc đó thì chắc cũng mọi người cũng mường tượng ra được. Các bên liên quan đều được mời về cơ quan để điều tra xử lý. Ba nè, rồi thêm cái thằng bạn của cái thằng chết đó cũng được mời lên để lấy lời khai. Cái bữa đó là tụi nó thấy lỗ đất bắt đầu bằng phẳng rồi, khoái. Nguyên đám mới xách xe ra đua. Đứa nào chạy từ cây cầu này tới cây cầu kia nhanh nhất là được 100 ngàn. Chia 3 lần chạy vậy, mỗi lần 2 đứa. Thì cái thằng chết với cái thằng chạy la làng thông báo đó là một cặp nó đang đua nhau đó. Cái lộ thì nhỏ, cái xe lưu chạy sát một bên mé lộ thì vẫn còn dư ra khoảng được chừng thước cho xe máy chạy thôi. Hai bên hai thằng nó đang hăng mà, đầu đầu cũng không có đội nón nải gì hết. Cái thằng chết là lúc đó nó đang chạy trước, mà gần tới cái chỗ xe lưu, không biết nó né cái giống ùn gì mà nó trợt đá nó té xuống. Chiếc xe của nó cài một cái đường luôn, rồi tọt luôn xuống ruộng luôn. Còn nó thì nhào thẳng vô trong cái bánh xe trước của xe lưu. Cái bánh ăn hết nửa mình nó mới dừng lại. Ta nói ruột gan bị ép xịt ra y như người ta chạy xe mà cán trúng con cóc vậy. Cái hồi hai người đang ngồi trên xe lưu nói chuyện, thấy nó chạy bang bang tới, là chú Hai ổng nhăn mặt ổng chửi thề rồi. Ổng mới nói mẹ nó cái đám quỷ này chạy đi đầu thai hay gì mà chạy dữ. Ba còn chưa kịp cười nữa thì nó làm một cái ầm, mặt mày hai người cắt không còn một giọt máu luôn. Chú Hai ổng thấy nó té là ổng kéo thắng liền, nhưng mà vẫn không kịp. Cái xe nó nặng, trớn nó cứ đi tới. Người ta phải đem xe cẩu tới cẩu chiếc xe lưu đi mới lấy cái xác nó ra được. Cái phần bị cán nó ép sát xuống dưới mặt đường, chỉ là cái nào gỡ được thì gỡ thôi. Vậy đó, coi cái tánh mạng của mình không ra gì thì người đau khổ cuối cùng cũng chỉ có cha mẹ thôi. Qua cái vụ đó, chú Hai ông nghỉ hết một thời gian vì bị ám ảnh. Tới hồi mà đem xe lưu rung xuống để mà cán đá mình á, chuẩn bị để trải nhựa rồi đó, thì gia đình bạn mới gặp lại chú Hai tiếp. Mới đầu ngồi với nhau thôi chứ cũng không ai nhắc, dám nhắc gì về cái chuyện hồi đợt đó hết á. Tới chiều lại nghỉ làm rồi thì chú Hai mới kiếm ba lay rai. Chú có dẫn thêm hai ông bạn làm chung nữa. Hai chú đó dễ thương, nói chuyện cũng vui lắm. Nhậu một chập thì chú Hai mới quay qua hỏi ba là: anh Sáu à, anh tin ma không? Ba ông cười cười, ông nói không tin. Thì tưởng đâu hỏi trả lời bình thường vậy thôi. Ai dè đâu ổng vỗ đùi ba một cái pẹp. Ông kêu là anh phải tin để mà tránh. Xong rồi mới kể là không phải tự nhiên mà ổng nghỉ việc một thời gian vậy đâu, có nguyên nhân hết á. Thực ra là ban đầu nhớ lại cái vụ việc còn chút ám ảnh, nhưng mà nghĩ là cái chuyện xui rủi hy hữu vậy thôi, biết chừng nào mới có nữa mà sợ. Cho nên chú mới từ nhà mà trở lại công trình. Nhà chú ở Sóc Trăng, nhưng mà ở một huyện khác. Chú nói là cái bữa mà xe vô bãi xe công trình để mà nhận xe đi làm, thấy cái xe hồi bữa chú lái, tự nhiên ốc ác nổi lên cục cục luôn. Không biết linh tính sao mà chú dòm xuống cái chỗ bánh xe. thì thấy làm như là có tóc hay là cái gì đó nó đen đen nó lội lên, làm chú giật mình một cái. Giờ đó là tầm 9 giờ mấy sáng. Chú dụi mắt dòm lại cái nữa thì không thấy gì. À, nghĩ là tại mình nghĩ nhiều quá thôi. À, mà thiệt là xui, à, không biết làm sao á, mà cái ông quản lý ông kêu đúng cái chú lái chiếc xe đó luôn. Chú hơi ớn, nhưng mà cấp trên bàn giao thì nhận thôi chứ đâu có chối được. Hơn nữa là hồi đem cái xe về cũng cúng kiến kỹ càng lắm rồi. Chú lái ra khỏi đó một chút thì tới một cái cây cầu, lái lên dốc, đang ngon trớn ha, là chú hết hồn liền luôn. Tại vì cái xe nó chết máy ngang sườn à. Ta nói nó tuột từ từ xuống mà chú thắng không có được. Có mấy chú đứng gần đó thấy không ổn rồi mới la lên là biểu chú nhảy xuống đi. Lúc này chú mới sực tỉnh mà nhảy xuống khỏi xe. Thì hả, nó tuột một cái rào, nó đâm sầm vô cái gốc cây, rồi cái cây ngã gãy đổ luôn một cái ra đường một cái nữa, loạn hết trơn. Chú giật mình mà đứng chết chân một hồi luôn. Chập sau cái chú hồi nãy biểu chú nhảy xuống mới chạy tới kéo chú hai ra xa, rồi mới nói là: "Tôi nói cái này nè, ông phải tin nha, chứ không có được bỏ qua. Hồi nãy cái lúc xe tuột xuống á, tôi thấy rõ ràng là có một cái thằng nó đu bên hông xe gần chỗ ngồi." Chú đó nói xong thì bỏ đi. Chú hai cũng không kịp hỏi thêm gì hết trơn. Ông sợ mới về nhà kể cho thím hai nghe. Cái thím mới đi kiếm ông thầy Khmer xin cách để mà đuổi cái dòng đó đi. Ông thầy ổng cho ba lá bùa, rồi dặn là đem về để ở dưới gối. Cái gối hay ngủ một lá, đeo trong mình một lá, còn một lá thì đem đốt rồi pha với nước tạt vô cái bánh xe lu đó. Trước khi tạt thì nói là nhà ở đâu thì đi về đó. Chú hai làm theo thì không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà cho tới cái thời điểm chú ngồi kể thì chiếc xe đó bị bỏ trình hình ở trong bãi, nói là chờ sửa chữa. Thì nói vậy thôi chứ chú nghĩ là người ta cũng sợ nên tạm thời cất nó ở đó. Ba mới hỏi chú hai vậy rồi làm sao mà biết nó còn có ở đó hay không. Chú hai cũng nói không biết, tại vì từ hồi đeo bùa của thầy cho là không có thấy chuyện gì khác thường nữa. Hồi trước chú ngủ ở công trình bị ma cỏ chọc ghẹo hoài, mà đeo cái bùa xong là dứt luôn, không có bị nữa. Nghe kể thì nghe vậy, chứ tin thì không có mấy ai trong nhà bạn tin. Có khi chiếc xe đó cũ quá hư hay sao rồi cũng nên, chứ đâu ra ma mà khiển được chiếc xe mấy tấn. Nhà bạn nghĩ vậy. Rồi cái lúc công trình làm xong thì nhà bạn không còn gặp chú hai nữa, chỉ có lâu lâu chú gọi điện hỏi thăm ba thôi. Mà ta nói cái đường đó làm xong một cái con nít nó tràn ra nó chạy mê quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời được đi trên một cái đường mà đẹp êm vậy luôn. Niềm vui chưa được bao lâu hết thì có người đụng xe chết ngay cái đoạn mà hồi trước thằng thanh niên bị xe lu cắn. Đó, không hiểu chạy kiểu gì mà đang bon bon, xe này chạy ủi vô xe kia, té cái đụng. Trong khi trời trưa vắng tanh, đâu có phải luồn lách cái gì đâu. Và mấy năm đó xe cộ thưa chứ đâu có nhiều như bây giờ. Thêm phần là lộ nhỏ nữa, lâu lâu mới có một chiếc xe máy chạy qua. À, hai người té xuống, một người chết ngay tại chỗ vì bị chiếc xe nó kéo đi mười mấy thước. Một người thì chấn thương đầu, nghe đâu cũng không có qua khỏi. Dân khu đó là khẳng định là cái lộ này nè có huông rồi, để cái kiểu này là bị hoại luôn chứ không phải nhiêu đó đâu. Người ta mới kêu người nhà có mấy cái người chết ở đó đó đi thỉnh thầy trước dông về đi. Nhưng mà người ta không có chịu làm. Không biết là do không tin hay là do người nhà mình chết ở đó rồi kiểu giận lẫy hay sao đó, hay một cái lý do nào đó mà cả ba gia đình không có ai chịu rước dông con mình về hết. Dân khúc đó mới bàn nhau là hai lời, hay là dựng miếu đi. Cái miếu nhỏ thôi, chứ đi ngang bây giờ cứ nghe lạnh lạnh. Rồi có người lại nói là bây giờ dựng cái miếu lên đi ngang còn lạnh hơn. Tự nhiên con đường nhỏ xíu có cái miếu nằm chình ình. Hai luồng ý kiến chổi nhau, cuối cùng không có đi đến được hồi kết, vẫn cứ tiếp tục lưu thông qua lại. Nhưng mà mỗi khi đi tới cái đoạn đó đó, thì là người ta giảm cái tốc độ xuống chứ không có dám chạy nhanh. Ban đêm cũng ít ai đi lắm. Tụi thanh niên mới lớn nó mê chơi cỡ nào mà nó còn không dám đi. Mà không phải đương không tụi nó sợ đâu nha, có nguyên nhân hết. Là như vậy, là có một bữa có cái cặp kia đi chơi về khuya. Nói khuya chứ cũng khoảng 10 rưỡi thôi, mà ở quê thời điểm đó là khuya lắm rồi. Hai đứa nó vừa chạy xe vừa nắm tay tâm sự. Đó, đang chạy rì rì cái tự nhiên bánh xe nó nổ một cái búp, hú hồn muốn vía luôn. Hai đứa hoảng loạn, chút xíu nữa là té rồi, hơn là chạy chậm. Lúc đó mới đưa mắt dòm xung quanh thì trời ơi xanh mặt luôn. Ngay chân cái khúc cái lộ có tai nạn, hai đứa mặt mày tái mét hết trơn hết trời. Mà được cái là cái bà con gái này nè, bà ra vẻ tiểu thư động đảnh lắm. Bà ngồi yên trên xe vậy đó, bà bẻ lái cho thằng kia đẩy, chứ bà không có chịu leo xuống, mặc dù là đang sợ ma muốn chết. Đó, e ạch một chút thì tự nhiên nghe bụp bụp mà nhỏ thôi, cái kiểu như là mấy cái viên đá bi mịn mịn mà cầm chọi nhau chơi giỡn vậy đó. Thì cái thằng nọ mới quay lại nó dòm, mà nó không thấy ai. Nó mới bấm bụng đẩy xe tiếp. Thì nguyên một đám cát đá ở đâu nó bay tới một cái rào. Lần này nó quay lại thì không thấy gì, cũng không thấy gì hết. Nó bắt đầu ớn rồi. Đường thì làm gì có đèn, nhà dân thì ngủ hết trơn rồi. Trời lúc đó kiểu trăng non mờ mờ chứ không có được sáng nữa. Nó kêu con ghệ nó xuống đi, hai đứa đẩy xe đi cho nhanh. Mà bà nội này vẫn không chịu. Bà nói mang guốc đi đau dò. À, đang làm mình làm mẩy ổng mẹo gì đó, cái nghe có tiếng bịch bịch bịch bịch, như người ta chạy ở phía sau vậy. Rồi hai đứa quay lại dòm thì thấy hai ba cái bóng đen thui thủi đuổi, mà tay chân đầu cổ quặt quẹo thấy ghê lắm. Nó cái kiểu chạy cà giật như người ta quay phim chậm vậy đó. Khỏi nói luôn, ông bác nhỏ ông bỏ luôn cái xe, ông chạy một nước luôn. Con ghệ khóc la làng bỏ guốc chạy bộ theo sau. Hai đứa nó khóc là thiếu điều, kêu hết nguyên cái dân khu đó dậy luôn. Thấy có người dân mở đèn, thằng nọ mới bay vô đập cửa liền luôn. Nhỏ kia cũng không thua kém, chạy tới sát một bên. Hai đứa vừa miếu máu vừa kể. Người ta mới kéo nhau ba bốn người dẫn hai đứa nó lại chỗ đó để lấy cái xe về. Rồi từ cái vụ đó thì chuyện nó mới đồn ra. Có đứa nào dám đi chơi khuya gì nữa đâu. Có đi là đi một đám chứ cỡ ba bốn đứa tụi nó cũng không dám đi nữa. Mấy cái người mà bị té chỗ đó người ta nói chạy chậm cỡ nào, đi ngang cái khúc đó là cảm giác như tự nhiên đang chạy cái tay lái nó bị kéo ghì qua một bên. Cứ ráng kéo lại là bất ngờ nó tự kéo qua bên cái ào lật xe luôn. Vậy đó, người ta không có lập miếu mà người ta chờ rằm với mùng hai mới đem nhang rồi bánh trái tới cúng. Hễ đi ngang đó mà thấy bánh men rải đầy đường là biết cúng rằm hay là mùng hai gì rồi đó. Mẹ bạn Mai thì bạn nói đúng cái kiểu ở không mà cũng dính đạn á. Cái hồi làm lộ xong thì khách giảm bớt rồi, so với hồi còn mấy ông công trình ở đó. Nhưng mà khách cũng còn vãng lai cho nên vẫn bán cho người trong xóm mua quen được, cũng có đồng ra đồng vô, vẫn còn bán. Thì tự nhiên bữa đó bạn đi học về đi ngang qua cái đoạn mà người ta kêu là người ta hay né đó, thì bạn mới thấy có mấy cái chai nước ngọt khui rồi, để đó. Giờ nó chiều rồi, mấy đứa con nít nó cũng chạy chơi vòng vòng, xong nó cũng đứng nó coi. Nó mới hỏi bạn là ủa thím Sáu cúng hả chị? Bạn đâu biết gì đâu trả lời. Mới lắc lắc đầu đi vô quán, thì thấy mẹ ngồi đó. Bạn mới hỏi là bộ mẹ cúng ở đằng chỗ lộ né hả? À, thì từ cái lúc đó thì người dân người ta kêu cái khúc đó là lộ né rồi. Là nghĩa là tới đó phải né ra, không được chủ quan. Mẹ nghe bạn hỏi mẹ cũng ngơ ngác luôn. Đâu có cúng cái gì. Xong mẹ mới nhớ, mẹ mới chợt đếm đếm lại mớ chai nước ngọt trên kệ. Mẹ mới kêu là mày ngồi đây canh quán cho tao, tao chạy lại kia chút. Cái lúc quay về thấy mặt mẹ xanh lè. Mẹ kể bạn là hồi trưa này bán ế, ngồi giống buồn ngủ quá trời đi, mấy than là gì đâu mà không có con ma nào ghé mua đồ vậy trời. Cái chập ngủ quên, trưa nắng gắt mà gió nó thổi phất phất mà chịu gì nổi. Đang ngủ cái nghe kêu Sáu ơi bán đồ. Mẹ mới ngồi dậy, thì mới thấy có một thằng thanh niên nó đội cái nón kết mà nó che hết nửa cái mặt rồi. Nó đưa tiền, nó kêu bán cho nó 3 chai nước ngọt với 3 điếu thuốc, mồi giùm luôn. Thì cũng mồi thuốc đưa cho nó, bán xong mà qua vô nằm tiếp. Mà vừa nằm xuống võng lại một cái giật mình dậy, mới phát hiện ra à chim bao thôi. Mẹ còn nghĩ trong bụng nói bán ế tới mức mà nằm chim bao luôn, rồi cũng thôi đâu có để ý gì tới nữa. À về tới hồi bạn đi học về bạn hỏi á, mới giật mình. Chạy ra coi thì đúng là 3 cái chai nước ngọt hồi trưa chim bao thấy đưa cho thằng kia, rồi 3 cái đầu lọc thuốc nằm ở đó nè. Mẹ chỉ sợ là mình bị mộng du mớ hay gì đó thôi, nên mới đi lại nhà mấy cái người vòng vòng gần gần đó đó, mới hỏi là hồi trưa có thấy tôi đi ở ngoài đường ở chỗ đó không. Không có ai biết, tại người ta đó giờ đó người ta đi làm công chuyện hết rồi, đâu có ở nhà. Đó, vậy là biết rồi, gặp gì rồi. Đã bán ế còn gặp ma nữa. Mẹ dẹp luôn cái chòi đó không bán nữa, về nhà làm chuyện khác. Rồi những cái chuyện tâm linh ma mị của cái đoạn đường đó nó cũng kéo dài thêm vài năm nữa. Sau này đường xá sửa nhiều, nới rộng ra thêm, xe cộ qua lại cũng nhiều hơn. Người dân hùng nhau gắn đèn đường nguyên cái đoạn đó luôn cho nó có vẻ nó giảm bớt cái độ âm u đi. Rồi lâu lâu người ta đi ngang mà thì người ta nói là vẫn thấy ớn lạnh nổi da gà. Nhưng mà đôi khi thôi, chứ cái chuyện tai nạn thì hầu như không còn. Thì bạn cũng không biết là có phải họ đi rồi hay không nữa. Bạn cũng hy vọng nó là như vậy. Cái câu chuyện làm đường này á thì rất là hay. Chuyện tâm linh thì chắc là có người có, người không gặp. Nhưng mà chuyện mà dân miền Tây mình, những người thời thơ ấu mà được cái cảm giác mà đang được làm một cái con lộ mới ngay trên chính quê hương của mình, cái cảm giác đó hy vọng là Huy sẽ gặp được thêm nhiều lá thư của quý bà con gửi về nữa. Rất là hay, và làm cho chúng ta gợi nhớ lại một cái thời mà ai cũng cố gắng để vượt khỏi cảnh nghèo ở dưới miền Tây mình. Thôi, chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây ha. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.